Chương 4.495 khác biệt người cược. Đương nhiên cu NG có không làm rõ ràng được tình trạng, Tu Mờ hạ thân bên cạnh người ống tay áo, hướng người nghe ngóng tiểu mục lai lịch thân phận. Đóng cửa lại, Hoàng Kỳ Sơn ra lệnh một tiếng, Tô Phú Quý chính muốn hành động. Tiểu mục xoay đầu lại, lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm nhóm, làm gì Hoàng Kỳ Sơn sững sờ, bồi cười nói, Thái tử Phi, chúng ta muốn cùng Tần Sinh đến một cuộc so tài hữu nghị, mong rằng ngươi không muốn ngăn cản. Cái quỷ gì thi đấu hữu nghị, ngươi chính là nhìn chằm chằm chúng ta trong túi cái kia điểm cống hiến điểm nghị trăm phương ngàn kế muốn hô đâu. Thích Huyên Huyên không khách khí vạch. Lẽ nào lại như vậy, Hoàng Kỳ Sơn trừng Thích Huyên Huyên một chút, đều ở bên ngoài đứng xếp hàng, quy củ cũ, muốn vào cửa liền nhất định phải đánh thắng 10 tên lão sinh. Tiêu Mục rút về bộ pháp, đứng ở trong đó một tên lão sinh trước mặt, Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua đối phương. Ta tới khiêu chiến người hò cờ sinh cu kia đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như. Này nhưng không được ga Thái tử Phi. Mở cái gì quỷ cho đùa, vị này Thái tử Phi bên người, có thế là có bò cạp sa mạc như thế quái vật khổng lồ tồn tại. Hắn đi khiêu chiến nàng trừ phi mình đầu vóc nước vào. Ngài cành vàng lá ngọc dễ hỏng thân thế, chúng ta cũng không dám khiêu chiến ngài a, người kia định hót nói một câu, liên tục lùi về sau hai bước. Ta không khai linh thú kiểu một ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hắn nói, ngươi phải là trong tay ta có thế đi qua ba chiêu, ta liền mặc kệ ngày hôm nay này việc chuyện. Nếu như ngươi liền ba chiêu đều qua không được, liền đem điểm cống hiến của ngươi tất cả đều chuyển cho ta. Đám người trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy trước mắt tuần vui này, quả thực cấp tốc trực chuyển, tình tiết biến hóa phải làm cho người khó lòng phòng bị. Người kia vẫn như cũ đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước nói, không, không cần, Thái tử Phi. Hắn có loại đặc biệt dự cảm, đã tiểu Thái tử Phi dám đem như vậy nói ra miệng, cái kia tất nhiên là đã tính trước vô cùng. Hắn mới không chính mình đi lên tìm thai vạ đâu. Không thể không nói, vị huynh đài này giác quan thứ 6 cũng thật là chuẩn cực kỳ. Hắn lui ra phía sau mấy bước sau, liền tranh thủ thời gian quay người lui sang một bên, cu nở dê lại không đứng tại bị khiêu chiến 10 tên lão sinh bầy bên trong. Hoàng Kỳ Sơn lãnh đạm nhìn qua hắn một chút, đổ cu nở dê không nói gì. Dù sao chính hắn cũng không dám tiến lên cùng vị này khiêu chiến, càng không nói đến là những học sinh khác. Mở cửa. Người khác nàng cũng mặc kệ, nàng liền biết Huyên Huyên bọn họ không thể bị người ngăn ở bên ngoài. Tô Phú Quý lại ngoan ngoãn tiến lên đem bạch hàng rào mở ra, hung hăng chừng cười trộm đám người một chút. Đều ngăn ở cái này cửa chính làm cái gì, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tiểu Mục đi đám đạo sư khu vực làm việc không bao lâu, Á Lực liền dẫn người mạnh mẽ trong đám người trừ ra một con đường đến, để Minh Á Tư cùng Á Kỳ Nhi một đoàn người thông hành. Tu luyện đường mã đạo sư cùng Cao đạo sư, nhìn thấy mới lên ngày đầu tiên khóa liền tới xin nghỉ phép Tiểu Mục, bất chi bất giác liền xa sầm nét mặt tới. Xin nghỉ, muốn khấu trừ một ngày 500 điểm cống hiến, ngươi đã suy nghĩ kỹ không phải 50 đây, Tiểu Mục chỉ treo ở đám đạo sư phía sau điều lệ. Một mặt bình tĩnh nói, tại chỗ bị đánh mặt Cao đạo sư, một mặt bình tĩnh giơ tay sờ lên cái mũi, cái kia là người khác, thân phận của ngươi không dô nở dê bình thường nở dê đồng học, ngươi thỉnh, nhất định phải là 500. Ngươi đây cũng quá hố kiểu đồng học, tuy rằng đối điểm cống hiến không nhiều lắm truy cầu, có thế cũng không phải cái oan đại đầu, tùy tiện liền bị người trừ 500, như vậy sao được. Nàng một không vui lòng, hai đầu lông mày nhỏ nhắn liền xoắn suýt thành một đoàn. Liền nên dựa theo điều lệ đến, một điểm không thể nhiều.